Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thứ 216 chương Xích Nguyệt Thiên Kinh Quyết, quận chúa bên trong phủ, Băng Thích Thiên và Tuyết Nhi hai người phụ nữ biểu tình nghiêm túc. Tuyết Nhi, Xích Nguyệt Thiên Kinh Quyết tu luyện như thế nào? Cha, ta vừa tu luyện tới tầng thứ ba. Đãn Tuyết Nhi sẽ cố gắng, Băng Tuyết Nhi một đôi mắt to lóe kiên nghị quang. Băng Thích Thiên nhìn nàng, trong lòng đổ được hoàng. Hắn biết hắn này còn chưa có cặp kê nữ nhi thích hắn Tẩm Nhi đồ đệ. Tuyết Nhi, cha nói thật với ngươi. Tẩm Nhi mặc dù là cha nuôi lớn, thế nhưng hắn vẫn là tử phượng một tộc vương tử, thuộc thượng cổ một tộc, huyết mạch thuần túy, liền thực lực trước mắt mà nói. Ngươi cùng hắn là cách biệt một trời. Cha biết ngươi thích Tẩm Nhi. Tẩm Nhi cũng thích ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi không thể giúp hắn thành tựu đại sự, cha cho rằng ngươi còn là vứt bỏ hảo. Ngươi là ta băng tộc công chúa. Thân phận thượng đích xác xứng. Thế nhưng hắn sau này sẽ là tử phượng một tộc một đời mới phượng hoàng vương. Và hắn xứng đôi phải là có thể cùng hắn sóng vai nữ tử. Ngươi nhưng nghĩ kỹ. Còn có, cha sở dĩ đem Xích Nguyệt Thiên Kinh Quyết cho ngươi, liền là hy vọng ngươi có thể luyện thành nó. Đây là ta băng tộc lão tổ để lại cho hậu nhân. Duy chỉ có nữ tử tu luyện tuyệt học, cha không để cho Phi Nhi tu luyện, là bởi vì nó không thích hợp Phượng Hoàng tu luyện. Phượng Hoàng thuộc hỏa, mà quyển bí tịch này thuộc thủy. Thế nhưng này bản tuyệt học băng tộc rất nhiều nữ tử đô chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Phía sau tầng 5 băng tộc bị diệt tiền vẫn chưa có người nào tu thành quá. Chỉ có thể nhìn thiên phú của ngươi và nỗ lực. Nếu như ngươi có thể tu luyện viên mãn, ngươi liền có tư cách cùng Tẩm Nhi sóng vai. Trở thành vương hậu của hắn, Băng Thích Thiên không muốn làm cho hai đứa bé yêu nhau lại không thể cùng một chỗ, chính bọn họ có lẽ không quan tâm. Đãn Bất Đại biểu người khác bất nghị luận, nhượng Tuyết Nhi tảo điểm thấy rõ sự thực. Luôn luôn hảo, mặc dù này rất tàn nhẫn, thế nhưng hiện thực liền là như thế. Cha, kỳ thực ngài không nói ta cũng biết, ta mặc dù trước đây theo tiểu thư chỉ vì điền đầy bụng nỗ lực. Thế nhưng ta sớm đã biết hiện thực tàn khốc, ta đích xác rất thích ngự ca ca. Theo nhìn thấy hắn đầu tiên mắt liền thích hắn, ta sở dĩ như thế nỗ lực, liền là bởi vì hy vọng có một ngày có thể cùng hắn đứng chung một chỗ không có chênh lệch. Nếu như ta không thể giúp hắn và tiểu thư thành tựu đại sự, ta sẽ một đời chỉ an tâm chiếu cố tiểu thư, nhìn hắn và tiểu thư mỗi người hạnh phúc, đãn ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ, ta nhất định sẽ luyện thành Xích Nguyệt Thiên Kinh Quyết, cùng ngự ca ca dắt tay sóng vai. Trong mắt Băng Tuyết Nhi tinh quang hiện ra, mặc kệ có bao nhiêu khó nàng nhất định phải luyện thành, bởi vì nàng không muốn mất đi nàng thích nam tử. Hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy. Cha rất cao hứng, một năm này nhiều, ngươi lớn lên, hiện tại đã là đại cô nương. Lại quá không lâu ngươi liền cập kê, thời gian quá đích thực mau a. Băng Thích Thiên vỗ vỗ Tuyết Nhi đầu nhỏ, nữ nhi rất hiểu chuyện, cũng dài đại, hắn vui mừng. Cha, không nên lo lắng, Tuyết Nhi theo tiểu thư cái gì đô hiểu, ngày mai sẽ phải xuất phát. Chúng ta cũng tảo điểm nghỉ ngơi đi, hai người phụ nữ này mới phát hiện đã rất trễ. Sáng sớm, giờ mẹo vừa tới, trời còn chưa sáng, Dạ Phi Nhi liền sớm tỉnh, Tuyệt Vô Hàn một lần nữa đem nàng kéo vào trong chăn. Ôm nàng ngủ không sâu, Phi Nhi, còn sớm, lại ngủ một hồi nhi, Mỗ Nam không cho nàng cự tuyệt. Ôm chặt nàng, ta muốn đi ra ngoài làm cơm sáng. Rất lâu không có chính mình động thủ, ngươi tiếp tục ngủ đi, chờ ta làm mỹ vị bữa sáng. Ba, Dạ Phi Nhi mọc ra trong ngực của hắn, cho hắn một môi thơm, xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Ân, biểu hiện không tệ, ngươi vui vẻ là được rồi, Mỗ Nam nghiêng người nằm nghiêng vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên vui vẻ, ta đi, Dạ Phi Nhi mặc chỉnh tề hậu, liền đẩy cửa ra. Vừa vặn rửa xấu hoàn đi tới cửa phòng bếp, Băng Tuyết Nhi cũng tới. Tiểu thư, Tuyết Nhi một người là đủ rồi. Người nhanh đi về ngủ tiếp hội, Băng Tuyết Nhi thúc nàng làm cho nàng trở về phòng. Cùng nhau làm đi, xem ai làm mau lại ăn ngon. Dạ Phi Nhi kéo tiểu nha đầu, đem nàng cùng nhau kéo vào phòng bếp. Được rồi, không lay chuyển được ngươi, Băng Tuyết Nhi vứt bỏ. Hai người cùng nhau động thủ, không lâu phong phú bữa sáng liền làm xong. Dạ Phi Nhi đem phần thiên và tiểu tam chỉ cũng phóng ra. Trước cấp tiểu tam chỉ mỗi người chuẩn bị cho tốt thức ăn. Hai người mới bưng bữa sáng đi phòng ăn, chờ Dạ Phi Nhi rồi trở về bưng bánh bao hấp Thượng Hải lúc. Liên lồng hấp đô không thấy, dương mắt vừa nhìn, mộ tam chỉ chính đại ăn đặc ăn. Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi thật là tham ăn, cùng nhau dùng qua bữa sáng hậu. Mọi người đều tập trung ở phòng khách, Bắc Minh Phàm và trong mắt Giật Nhiên Đô hàm nồng đậm bất xá. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng đứng chung một chỗ, không nói một lời, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi ở phía trước, phía sau theo lão gia tử, Băng Thích Thiên, Băng Tuyết Nhi, Dạ Phong và Dạ Mạc, mấy người chính đi, đột nhiên quận chúa phủ bầu trời một trận kích động, liên tiếp là nhiều lần linh lực dao động và công kích thanh âm siêu thượng giới nhân tốc độ thật. Đúng là mau a, nhanh như vậy đã đến, Ngự Thiên Tầm hừ lạnh. Cửa lớn chạy vào một người thị vệ trường, trực tiếp chạy đến Tuyệt Vô Hàn trước mặt, bẩm báo đế sư, quận chúa và nguyên soái. Có rất nhiều nhân ở ngoài thành công kích cửa thành, tiến vào đại trận nhân nhiều vô số, đã chết hơn phân nửa. Thế nhưng ngoài thành người càng tụ càng nhiều, thuộc hạ nên như thế nào ứng đối? Không cần để ý tới hội, biên giới đại trận vẫn mở ra, bọn họ vào không được. Chờ chúng ta một hồi ra khỏi thành, bọn họ khẳng định liền hội đuổi theo chúng ta. Đằng xác định không có nhân công kích, lại xử lý những chuyện khác, nhất định nhớ kỹ ngắn hạn nội cũng không hứa mở cửa thành. Chỉ phải ở chỗ này mọi người đều là an toàn, Dạ Phi Nhi mắt một mị. Nên tới đã tới, là, thuộc hạ này liền đi truyền đạt mệnh lệnh, Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt mọi người. Cuối cùng tầm mắt rơi vào hai người trên người, Bắc Minh Phàm, Giật Nhiên, hai người các ngươi chính mình cẩn thận, mọi việc lấy tự thân làm trọng, chúng ta hội tẫn mau trở lại, hảo, chủ tử bảo trọng, chúng ta nhất định sống chờ ngươi về, Giật Nhiên nói. Ta nhất định bảo vệ tốt phá giết quân chờ các ngươi về, Bắc Minh Phàm đạo. Hảo, Dạ Phi Nhi xoay người nhìn phía sau mấy người. Thân nhân của hắn các liền muốn cùng nàng khởi thân lâm hiểm cảnh. Đi thôi, chúng ta xông ra, dẫn dắt rời đi bọn họ, Dạ Phi Nhi cánh tay giương lên. Đem lão gia tử, Băng Tuyết Nhi, Dạ Mạc, Dạ Phong, Thương Ưng và tứ đại hộ pháp toàn bộ thu vào trong không gian. Bên ngoài chỉ chừa Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm cùng nàng bốn người. Sư phó và cậu cũng tiến trong không gian đi. Chờ ta và Vô Hàn tránh thoát mọi người lại ra. Dạ Phi Nhi không muốn bắt đầu bọn họ liền bị trành thượng. Phi Nhi, ngươi còn như vậy, vì sư liền sinh khí. Biến cái hình dạng bọn họ nhận bất ra ta đến. Lại nói, vì sư tại sao có thể nhượng hai người các ngươi đơn độc xông đâu. Băng Thích Thiên thực sự sinh khí. Hắn hiểu tiểu nha đầu, tái sinh vì nàng sư phó. Hắn càng hẳn là bảo hộ nàng mới là, cậu lúc nào đô muốn cùng ngươi các cùng nhau ứng chiến. Chúng ta là người một nhà, Ngự Thiên Tầm kiên quyết không đồng ý. Phi Nhi, đi thôi, bọn họ là sẽ không đồng ý. Chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, giết ra Tuyệt Vô Hàn lấy ra hắn ám mặt nạ màu vàng kim mang lên mặt. Hảo, nhượng thượng giới nhân cũng biết. Ta Dạ Phi Nhi cũng không phải dễ chọc, Dạ Phi Nhi trực tiếp tế ra hắc tinh roi xong. Đồng thời lấy ra bốn thanh trang hảo truy hồn đạn ống phóng rocket phân cho Băng Thích Thiên. Ngự Thiên Tầm và Tuyệt Vô Hàn, đi, cùng đi thử thử vũ khí mới uy lực. Bốn người trực tiếp phi thân lên, bay về phía thành Lạc Dương bầu trời. Hết chương.